ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 343, chương 344, tiểu nhân bạn gái thân năm. Cầu nguyệt phiếu, cầu ủng hộ. Cái này không hẳn là đi tìm nha sĩ sao? Bất quá giảng đạo lý, hắn liền xem bệnh xác thực không có điểm cái gì khoa loại. Mặc dù treo khoa lâm sàng bảng hiệu, nhưng từ hắn làm chủ khoa bác sĩ đến nay, bất kể là nội khoa, xác ngoài, tai mũi, cổ họng, nam khoa, căn bản là ai đến cũng không có cự tuyệt. Có lẽ là bởi vì điểm ấy, hắn thần y tên tuổi mới truyền bá nhanh như vậy. Bất quá dạng này thanh danh truyền bá ra ngoài mặc dù nghe rất nhiều bước, nhưng hiển nhiên là tại đoạt cái khác bác sĩ bát cơm. Dù sao hắn chẩn bệnh hiệu suất cao, cùng ngày chẩn bệnh, cùng ngày khỏi hẳn. Tiếp tục như vậy nữa, trong nội viện thầy thuốc khác đoán chừng muốn chạy đi viện trưởng kia khiếu nại. Hắn thậm chí cũng có chút hoài nghi. Lần này viện trưởng nhường hắn ít liền xem bệnh, cũng là bởi vì cái này nguyên nhân, trở ngại những này quan hệ phức tạp. Tần Minh cũng liền an phận tại phòng làm việc đợi, không nghĩ tới tại phòng làm việc đều có thể có bệnh nhân đưa tới cửa. Vẫn là tiểu nhân bạn gái thân. Sau khi ngồi xuống, Tần Minh hỏi, nàng hàm răng thế nào? Không biết rõ, nàng nói có đau một chút, không biết rõ là lớn răng khôn vẫn là nhiễm trùng, muốn tìm ngài nhìn xem. Kia làm gì không tìm cái nha sĩ? Tần Minh vẫn là hỏi nghi ngờ trong lòng. Ngạch, cái này, tiểu nhân nhất thời nghẹn lời. Nàng không có ý tứ trực tiếp nói với Tần Minh, là bởi vì nàng gần nhất thường xuyên giống như tự mình vị này bạn gái thân khoe khoang nói nàng cấp trên là cái đại suất ca, mới đưa đến bạn gái thân muốn chạy đến xem Tần Minh đẹp trai cỡ nào. Gặp tiểu nhân do dự dáng vẻ, Tần Minh cười khẽ, nhường nàng tìm thời gian tới, ta tư nhân giúp nàng nhìn xem, không lấy tiền, thật đi, tạ ơn Tần chủ nhiệm. Nhìn thấy Tần Minh tốt như vậy nói chuyện, tiểu nhân mừng rỡ không thôi. Ngẫm lại nếu là không thể đem Tần Minh hẹn đến, nàng coi như đến tại bạn gái thân trước mặt mất thể diện. Hiện tại Tần Minh nguyện ý gặp nàng bạn gái thân, nhưng nàng tại bằng hữu trước mặt cũng có mặt mũi. Cảm tạ xong Tần Minh, nàng ngay tại Tần Minh nghi ngờ nhìn chăm chú, bịch bịch chạy mất nửa ngày. Nàng lại chạy về tới, chủ nhiệm, nàng thì ở lầu một chờ lấy, ngài cái gì thời điểm có rảnh rỗi? Tần Minh, ngoặc kép, có rảnh rỗi là có rảnh rỗi, nhưng không nghĩ tới như thế cấp tốc, cái này sợ không phải đã sớm trốn ở phía dưới ngồi xổm hắn. Bất quá đáp ứng người khác sự tình, Tần Minh vẫn là biết làm đến, hiện tại đi, bảo nàng bắt đầu, ân tốt. Nghe vậy, tiểu nhân lại chạy mất. Đại khái đi qua 5-6 phút, cửa phòng làm việc lần nữa bị gõ vang. Tiểu nhân đi đến, đi theo phía sau cái dáng vóc cực tốt muội tử. Hai người cùng đi tiến đến. Tiểu nhân giới thiệu nói, Tần chủ nhiệm, đây chính là ta bạn gái thân. Cô bé kia hướng Tần Minh gật đầu, vượt quá Tần Minh dự kiến. Hắn nguyên lai tưởng rằng sẽ là cái giống như tiểu nhân xuẩn manh cô nương. Không nghĩ tới nhìn so tiểu nhân hơi lớn nhiều. Đoán chừng có 20 tuổi. Thành thục giàu có ý vị. Dáng vóc cũng là không thể bắt bẻ. Nếu như nói đối phương tướng mạo Tần Minh cho cái 8 điểm, kia nàng dáng vóc tuyệt đối là 10 điểm. Xuyên thấu qua ánh nắng, Tần Minh chiếu rọi đi ra độ cong đều là biết tròn biết méo. Nàng loại này vóc người đẹp cùng Hạ Tỷ cũng có khác nhau. Hạ Tỷ dáng vóc thuộc về người mẫu loại hình cao gầy. Nàng là loại kia xảo gây nên các bộ điểm tỷ lệ, có thể xưng hoàn mỹ. Chủ nhiệm ngài tốt, ngươi tốt. Tần Minh giống như đối phương đơn giản lên tiếng chào hỏi. Sau đó nhường nàng ngồi xuống. Đối phương có vẻ hơi câu nệ, nhất là nhìn thấy Tần Minh mặt về sau, rõ ràng mang theo một chút siêu chát chát. Tần Minh liền rất buồn bực, đây là tới xem bệnh, cũng không phải đến ra mắt, có cái gì tốt hại siêu. Hắn chỉ cho là tính tình của đối phương vốn là hướng nội. Tiểu nhân nói ngươi đau răng. Tần Minh hỏi, đối phương gật gật đầu. Ân, ngài có thể giúp ta nhìn xem sao? Ngoặc kép, đi. Tần Minh đứng dậy, tiểu nhân thấy thế rất tự giác liền hướng bên ngoài đi. Tần chủ nhiệm, vậy ta đi ra ngoài trước bận rộn. Có cái gì phân phó bất cứ lúc nào gọi ta. Nàng biết rõ Tần Minh chữa bệnh quen thuộc. Dù sao chỉ cần là tại Thiên Hải thị đệ nhị nhân dân bệnh viện công tác, ai cũng biết rõ vị này Tần bác sĩ chữa bệnh quen thuộc. Chỉ cần là chữa bệnh, không cho phép bên thứ ba ở đây. Tiểu nhân nha đầu này mặc dù xuẩn manh một chút, nhưng điểm ấy quy củ vẫn hiểu. Đi ra cửa về sau, nha đầu này rất tự giác đóng cửa lại. Đông, tiểu nhân vừa đi ra ngoài, hiện trường không khí càng thêm quái dị. Cô nam quả nữ, chung sống một phòng. Cái này muội tử ngồi trên vị trí, Tần Minh đứng tại nàng bên cạnh, theo trên hướng xuống nhìn, có thể xuyên thấu qua cổ áo nhìn thấy một chút thứ không nên thấy. Cái này tuyết trắng, cái này quy mô, khụ khụ, ngươi tên là gì? Tần Minh hỏi. Ninh Vũ Tình. Tần chủ nhiệm ngài nhìn thật trẻ tuổi a. Già, cũng 18 tuổi. Tần Minh nói đùa. Nghe vậy, Ninh Vũ Tình mặt mũi tràn đầy không thể tin, nhìn lấy Tần Minh không nói chuyện. Thế nào? Tần Minh hỏi. Mới 18 tuổi liền lên làm chủ nhiệm, ngài thật là lợi hại nha. Cái này không có gì, ngươi cái nào đau răng? Tần Minh cười cười, cũng không muốn tại tự mình bao nhiêu nghiêu bức chuyện này kéo quá nhiều. Dù sao hắn có bao nhiêu nghiêu bức chính hắn biết rõ. Tận cùng bên trong nhất, vừa bên trên, Ninh Vũ Tình nói rất sinh động. Tần Minh nghe xong liền minh bạch, đánh giá tránh lấy đối phương là lớn răng khôn. Hé miệng ta xem một cái, đây là vì xác nhận tình huống, vì tiến một bước xác nhận tình huống. Ninh Vũ Tình ngẩng đầu lên, há hốc miệng ra, ánh vào Tần Minh hốc mắt. Là đối phương hai hàng chỉnh tề lại hàm răng trắng noãn còn có khoang miệng. Tần Minh xích lại gần hướng trong miệng xem. Tinh tế quan sát, hai người nằm cạnh vẫn rất gần. Hơi thở ở giữa, lẫn nhau có thể cảm ứng được. Ninh Vũ Tình mặc dù ngẩng đầu nhìn, nhưng có thể cảm giác được Tần Minh kia nghiêm túc nhãn thần nhìn chăm chú. Còn có đối phương liên tiếp thân thể của nàng. Bất chi bất giác, mặt của nàng liền đỏ lên. Chính như tiểu nhân nói, người chủ nhiệm này thật trẻ tuổi, mà lại rất đẹp trai. Đầu này Tần Minh không có phát giác được những chi tiết này, bởi vì tia sáng khá là sung túc, cũng không cần đèn pin cái gì. Nhưng đối phương đầu lưỡi lại chặn miệng nội bộ, thế là hắn nhắc nhở, đem đầu lưỡi cắn. Ninh Vũ Tình ngẩn ra một cái, mặc dù trên mặt xuất hiện một tia nghi hoặc cùng do dự. Bất quá nàng vẫn là rất nghe lời liền đem đầu lưỡi cho dao đi lên. Nhìn xem kia linh hoạt đến không tưởng nổi đầu lưỡi, Tần Minh lúc ấy liền kinh ngạc. Vô cao, cái này ai có thể chịu nổi. Nếu không phải là hắn tư tưởng khá là khỏe mạnh, cũng không biết rõ sẽ nghĩ tới cái gì thơ cùng phương xa đi. Ngươi đang làm cái gì? Không phải ngươi để cho ta đem đầu lưỡi dao bắt đầu sao? Tần Minh, ngoặc kép, sự thật chứng minh, có thể giống như tiểu nhân cái này ngốc cô nương chơi đến tốt. Chí Thượng Hải sẽ không quá cao, cô nương này cũng là thuộc về xuẩn manh một loại. Chuyện sau đó liền rất đơn giản, được chứng kiến đối phương linh động miệng lưỡi về sau. Tần Minh cho nàng mở điểm thuốc tiêu viêm. Hắn đã nhìn ra, đó cũng không phải lớn răng khôn, cũng không phải sâu răng, chỉ là đơn thuần có chút phát hỏa. So sánh xem bệnh, Tần Minh cảm thấy đối phương càng cần chính là đánh một châm. Tốt nhất vẫn là đêm muộn đánh, nơi còn hẹn khách sạn. Đương nhiên, lấy Tần Minh vẻ mặt giá trị, hắn tự tin tại cái này phòng làm việc đánh cũng là có thể. Nhưng hắn gần nhất có thụ chú ý. nếu là làm loạn truyền ra điểm xì căng đan coi như không xong. Bác sĩ, cái này thuốc uống sẽ hữu hiệu sao? Nghe xong lời này, Tần Minh vui vẻ, ăn không có hiệu quả gâu gần mà cho ngươi mở. Vấn đề này hiển nhiên không có gì đầu óc, nhưng Tần Minh vẫn kiên nhẫn hồi đáp. Yên tâm đi, khẳng định có hiệu, vậy nếu là không có hiệu quả làm sao bây giờ? Không có hiệu quả ngươi ngày mai tiếp tục tới tìm ta. Ân, được Tần Minh đảm bảo về sau, Ninh Vũ Tình mới yên lòng, mà lại để cho tiện lần sau tìm Tần Minh. Nàng trước khi đi còn chủ động muốn đi Tần Minh WeChat. Nói chuyện phiếm bên trong, tiểu nhân cũng quay về rồi. Ninh Vũ Tình lúc này mới cam lòng giống như Tần Minh phất tay tạm biệt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục